Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 620, Spiritum. Liền tốc độ phi hành mà nói, Gachom tốc độ còn nhanh hơn Gachom của Cynthia ra một đoạn. Mặc dù Cynthia xuất phát sớm một điểm, nhưng vẫn như cũ bị Gachom nhanh chóng gặp phải. Két giống, nhiều cạch. Hai cái Gachom sánh vai cùng, nhanh chóng phá vỡ không khí cao tốc phi hành. Bởi vì hiện tại tốc độ phi hành rất nhanh, Gachom trên lưng Cynthia cũng vô pháp mở miệng nói chuyện. Cho nên Cynthia khi nhìn đến Hyakun đuổi kịp về sau, cũng chỉ có thể nhìn thật sâu Hyakun một chút. Sau đó mỉm cười liền không ở nhiều lời. Cả người nửa ngồi tại Gachom trên lưng, hai tay nắm chặt Gachom phía sau lưng. Màu trắng quần áo thể thao cùng thật dài đuôi ngựa tại kình phong bên trong đong đưa. Khuôn mặt tịnh lệ cùng đã 10 phần ngạo nhân dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà Hyakun thì là ngạo nghễ đứng thẳng tại Gachom trên lưng. Một cái tay nắm lấy Gachom vây lưng. Áo khoác cổ động, thân giống như bàn thạch. Hoàn toàn không sợ gió mạnh. Bất quá tại ở gần Cynthia về sau, Hyakun khi nhìn đến Cynthia như vậy thanh xuân tinh thần phấn chấn dáng vẻ, trong mắt cũng là hiện lên một tia tán thưởng. Nhưng ở phiết một chút Cynthia sau lưng cái kia không ngừng lắc lư đuôi ngựa về sau, Hyakun duỗi ra một cái tay khác đặt ở miệng trước ngăn trở đối diện gió. Sau đó, Cynthia, Hyakun mở miệng la lớn, ngoặc kép chấm than, mà nghe được Hyakun tiếng kêu Cynthia, mang theo một chút nghi ngờ nhìn về phía Hyakun. Không biết Hyakun gọi mình làm gì. Cynthia, người dài như vậy tóc, buộc thành đuôi ngựa thực sự thật là đáng tiếc. Có cơ hội, thay cái kiểu tóc như thế nào? Hyakun nghiêng mặt, mang trên mặt vẻ tươi cười. Ngữ khí mang theo một tia trò đùa ý vị nói. Nhưng là, đang nghe Hyakun lời nói về sau, Cynthia lại là ngơ ngác nhìn Hyakun mấy giây. Sau đó quay đầu đi. Cúi đầu không nói lời nào. Ngoặc kép, ách Hyakun nhìn thấy Cynthia phản ứng cũng là sững sờ. Lập tức cho là mình trò đùa lớn rồi. Thế là vội vàng mở miệng giải thích. Ách, Cynthia, vừa vặn lời ta nói ngươi đừng để ý. Ta chỉ là mở. Nhưng mà, Hyakun còn tốt còn chưa nói hết. Liền ngậm miệng lại. Bởi vì giờ khắc này Hyakun trước mắt đã lấy xuống buộc tóc Cynthia, một đầu buông ra sau lộ ra càng dài mái tóc dài vàng óng tựa như màu vàng thác nước đồng dạng tại Cynthia sau lưng trải rộng ra, dưới ánh mặt trời lóe ra sán lạn ánh sáng vàng lộng lẫy. Giờ khắc này Hyakun đều có một ít nhìn ngây người, khẽ nhếch lấy miệng không phát ra được ngôn ngữ. Mà tại cái kia phiêu đãng tóc vàng phía dưới, Cynthia khóe mắt liếc qua thấy được Hyakun biểu lộ. Ngay sau đó Cynthia trong miệng liền phát ra không rõ chân ý vui cười âm thanh. Khụ khụ, tại bởi vì nhìn thấy Cynthia tóc dài phất phới dáng vẻ biến thành có chút thất thần Hyakun, sau đó cũng là cấp tốc hoàn hồn, vội vàng ho khan vài tiếng sau liền không ở nhìn nhiều. Nhưng trong lòng thì một trận cảm thán. Mặc dù bây giờ Cynthia vẫn là xanh thảm thiếu nữ, nhưng này cỗ tựa như hiếm thấy chân bảo mị lực đã hiển hiện. Thật sự là có chút quá mức hấp dẫn người nhãn cầu. Ho khan vài tiếng lại dùng sức lắc đầu Hyakun, cũng là không còn dám nhìn nhiều Cynthia, chỉ là đem ánh mắt mắt nhìn phía trước, chăm chú nhìn chủ yếu tiến lên phương hướng. Hyakun tố chất thân thể trải qua cường hóa, muốn so người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Thị lực cũng là như thế. Tại lạnh quân tập bên trong tinh thần thời điểm, tự thân thị lực cũng sẽ đạt được cường hóa tập trung, mà biến thành nhìn càng xa. Mà lúc này Hyakun chính là xa xa nhìn thấy, tại ánh mắt của mình ngay phía trước, nguyên bản bầu trời trong xanh đã bị một mảng lớn mây đen bao phủ. Từng đạo thiểm điện thỉnh thoảng còn tại mây đen ở trong lưu thoán. Đồng thời theo thời gian trôi qua, đám mây đen này còn tại không ngừng khuếch tán bên trong. Một ngày này khí dị trạng lập tức đưa tới Hyakun lực chú ý. Hyakun vội vàng quay đầu đối với Cynthia hô. Cynthia, còn chưa tới sao? Mà Cynthia nghe được Hyakun đặt câu hỏi, thì là thu hồi một cái tay. Học Hyakun dùng tay chắn gió dáng vẻ đối với Hyakun lớn tiếng đáp lại đến. Lập tức liền muốn tới. Ngay tại phía trước. Cái này. Đây là chuyện gì xảy ra? Cynthia trả lời Hyakun đồng thời. Chân trời cái kia đã lan tràn ra mây đen cũng là tiến vào Cynthia giữa tầm mắt. Không biết chuyện gì xảy ra Cynthia. Lập tức kinh ngạc lên tiếng. Ngoặc kép. Nhanh lên một chút đi xem một chút đi. Ga chom. Gia tốc. Két giống. Khẽ nhíu mày Hyakun nghiêng đầu đối với Cynthia hô một tiếng. Sau đó liền để ga chom gia tốc phi hành. Bỗng gia tốc ga chom. Qua trong giây lát liền đem Cynthia cùng ga chom bỏ lại đằng sau. Xách. Ga chom. Chúng ta cũng gia tốc. Nhiều cạch. Nhìn thấy ga chom nhanh chóng vượt qua chính mình hướng phía mây đen bay đi. Đồng dạng mặt mũi tràn đầy lo lắng Cynthia. Cũng là lập tức để ga chom gia tốc. Tận khả năng đi theo ga chom sau lưng. Nhanh chóng hướng mây đen phương hướng tiến lên. Bất quá vẫn là bị càng kéo càng xa. Không có phi bao lâu. Hyakun liền cùng ga chom cùng một chỗ tiến vào mây đen phạm vi bao trùm bên trong. Sau đó, Hyakun liền trông thấy. Tại đám mây đen này chính trung tâm có một thôn trang. Nhưng là hiện tại chỗ này thôn trang đã hư hao nghiêm trọng. Trong thôn ánh lửa lan tràn, đâu đâu cũng có bị hủy diệt phòng ốc. Số lượng không ít thôn dân ngay tại ngăn cản cứu hỏa cứu người. Mà liền tại thôn trang này ngay phía trên, mây đen phía dưới, Hyakun nhìn thấy một con giống như từ trong viên đá mọc ra đóa hoa màu tím hình dáng Pokemon. Ngay tại trắng trợn phá hư thôn trang, nham ô. Ô, từng viên màu đen xe đầu bô, ảnh tử cầu, không ngừng tại đóa này đóa hoa màu tím đĩa tuyến trước ngưng tụ mà ra. Sau đó chính là bắn ra ngoài, không ngừng công kích tới thôn trang, mà thẳng đến Hyakun tới gần thôn trang. Hyakun lúc này mới thấy rõ, cái kia tung bay ở không trung đang không ngừng phát động công kích Pokemon đúng là một con. Spiritomb. Màu xám khe hở trong viên đá bay ra một đóa màu tím u linh hoa. Mà tại cái kia to như cối xay cánh hoa ở giữa chỗ. Cũng không phải là đóa hoa nhụy hoa. Ngược lại là từ một chút màu xanh lá đường vân tạo thành một chương quái mặt bộ dáng. Quái mặt bộ mặt biểu lộ có chút dữ tợn. Tựa hồ rất là phẫn nộ. Tựa như răng nanh dày đặc trong miệng không ngừng phát ra gầm nhẹ. Xe đầu bô, ảnh tử cầu. Cùng ác chi ba động càng là một cái tiếp theo một cái. Cái này Spiritomb thực lực tựa hồ rất mạnh bộ dáng. Tòa này trong thôn trang Pokemon huấn luyện ra tại Spiritomb xuất hiện về sau hiển nhiên cũng. Từng có một phen phản kích. Nhưng bây giờ đã ở phía dưới nằm 7-8 phần. Đại đa số phát động phản kích Pokemon đã mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ còn lại lửa giận càng tăng lên Spiritomb còn tại lung tung phá hư con mắt nhìn thấy hết thảy. Thấy cảnh này, Hyakun cũng không chần chờ. Tại ga chom nhanh chóng mang theo chính mình đến gần đồng thời. Một viên Pokebo bị Hyakun cầm tại trên tay. Sau đó, đi thôi Electabuzz, dùng Thunder Punch, lôi điện quyền, nương theo lấy Hyakun trên tay Pokebo phi tốc ném ra. Viên này Pokebo tựa như một đạo ánh chớp đồng dạng tại không trung vạch ra một đường viền đẹp đẽ. Phi tốc đập về phía Spiritomb. Đồng thời ngay tại Pokebo tới gần Spiritomb trong nháy mắt. Pokebo đột nhiên mở ra. Sau đó liền một đạo bạch quang nhảy ra. Đấy bạo, ngay tại cái kia giữa bạch quang. Giơ cao cánh tay phải. Vô số ánh chớp bao phủ hữu quyền Electabuzz cấp tốc xuất hiện tại Spiritomb đỉnh đầu. Đón đầu đối với Spiritomb mặt to đĩa chính là một quyền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.